Sau cao trào, Hạ Hầu Khâm cùng Nam Sơ Hạ đều nằm thở dốc, lẳng lặng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nam Sơ Hạ giống như nhất con mèo nhỏ, nhu thuận nằm ở trong lòng Hạ Hầu Khâm, vụ IGTA thăm dò một chút cơ ngực rắn chắc của hắn, hoặc là ngậm cắn một chút hạt đậu nhỏ trước ngực Hạ Hầu Khâm, bảo bối, em nói cho anh Bích có phải không em còn chưa có thỏa mãn, cho nên tiếp tục câu dẫn anh nha. Hạ Hầu Khâm xem trong lòng em gái nhỏ hồng nhuận lưu lại vui thích biểu tình chiều khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm thấy cự vật vừa mới xỉu xuống đã ngẩn đầu, a tương đương không có. Anh trai tương đương không cần tương đương em thật sự không được. Hôm nay buông tha em đi, đều đã làm thật lâu. Nếu không là em cô biết anh là người hay là giống ngựa đực. Nam Sơ Hạ cảm giác được du xê vọ IG Hạ Hầu Khâm thức tỉnh, sợ tới mức liên tục cầu xin tha thứ, ngập nước mắt thúc thích một bộ cánh tiểu bạch thỏ bất lực. Anh họ phóng túng chương 10, bày tỏ nổi lòng, Hạ Hầu Khâm đem Nam Sơ Hạ ôm vào trong ngực. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng tuyết trắng. Một tay ý xấu thưởng thức đỉnh kiều tuyết phong, trong miệng phát ra cười nhẹ, đối với đứa em gái nhỏ này, hắn vĩnh viễn chỉ có vô lực cùng thỏa hiệp, xem ra Nam Sơ Hạ thật là cái tiểu tạo hóa trời sinh ra để đối phó hắn, cười cái gì, đại sắc lang, tương đương anh còn cười, người ngoài thấy còn tưởng rằng hôm nay có mưa đỏ đấy, Nam Sơ Hạ trong lòng vừa thẹn vừa giận, run run rẩy rẩy nhìn Hạ Hầu Khâm liếc mắt một cái. Nũng nịu giận dữ đến, anh không là tối phiền em sao? Trước anh nói với em, bảo em không cần thích anh đối em vĩnh viễn không có khả năng sinh ra tình yêu nam nữ, làm tâm can em chết lịm. Vì cái gì em cùng nam nhân khác hẹn hò thì anh lại một bộ hồn hền bộ dáng. Hừ, không thể không nói, tiểu sơ hạ cô trong lòng kiêu ngạo tiểu ác ma lại bắt đầu dục dịch nghĩ muốn tìm hồi điểm mặt mũi, anh có thể nói, anh phiền em, đối với lời nói trước đây những lời này cũng không là thực ý của anh. Hạ Hầu Khâm thâm tình nhìn Nam Sơ Hạ ánh mắt, vuốt ve nàng kiều mị mặt cười, ôn nhu nói, bảo bối, em có biết, theo quan điểm truyền thống người Trung Quốc cho tới nay đều cảm thấy giữa chúng ta thuộc về họ hàng gần. Anh dù có thực sự động lòng với em nhưng vì luân lý mà cô cho phép bản thân vướng sai lầm, anh họ phóng túng chương 10, bày tỏ nổi lòng, cho nên anh sau khi dì dượng qua đời, khẩn cấp trốn khỏi Trung Quốc liền là vì anh cảm thấy bản thân sắp biến cầm thú cô màng luân lý. Nam Sơ Hạ số chết bản một chương mặt cười, đáy lòng tiểu ác ma nhảy lên nhảy xuống nói với tự mình, nhất định phải đáng chết mặt than, khóa kéo miệng xú nam nhân thừa nhận bản thân là cái cầm thú, bằng không sao vậy không làm thất vọng tự bản thân ma nhiều năm không biết xấu hổ theo đuổi chính anh họ của mình, là, bởi vì anh phát hiện đối với em cảm tình càng ngày càng không chịu lý trí khống chế. Từ nhỏ mẹ anh với cha mẹ em liền mỗi ngày trêu ghẹo. Trưởng thành muốn đem em gả cho anh. Anh không biết là thời điểm bắt đầu từ đâu, đối với em cảm tình thay đổi chất. Không phải là tình cảm anh em đơn thuần mà chính là tình yêu nam nữ. Nhưng là anh thời khắc nói cho bản thân, thật sự không thể, cũng không thể đối với em có một chút ít vượt qua loại tình cảm anh em. Cho nên, sau khi cha mẹ anh tai nạn xe cộ qua đời, anh phát hiện ta sắp khống chế không xong tình cảm của bản thân đối với em, không thể không chạy trốn. Nghĩ rời khỏi, nhìn không thấy em, có lẽ sẽ bình thường, Hạ Hầu Khâm chua chát thổ lộ nội tâm chân thực nhất tình cảm, hắn biết, đã trở về không được. Hắn cùng Nam Sơ Hạ trong lúc đó nhất định ràng buộc cả đời, hắn 25 năm trong nhân SJNS, không biết từ đâu khi bắt đầu, hắn đối cô có đáy lòng khống chế không được rung động cùng ham muốn chiếm hữu, nhưng là hắn sợ. Biết bé cũng thích bản thân, hắn chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại chính là không được sợ hãi. Nghĩ nếu chính là cô gái này nhất thời mê luyến, nhất thời cảm tình sai phó, như vậy có phải hay không khiến hai người đều không còn có quay đầu ngay. Cùng với như vậy, không bằng chính là làm anh em, ít nhất còn có thể vĩnh viễn ở bên cô, anh họ phóng túng chương 10, bày tỏ nổi lòng, nhưng là không nghĩ tới, Sơ Hạ cư nhiên đi theo hắn đi tới quốc nội, nói cho hắn đời này cô cùng hắn ước định. Cô gái A nào để ý đến Hạ Hầu Khâm của cô thì cô quyết gặp yêu chém yêu. Gặp Phật diệt Phật. Hắn đáy lòng không được vui sướng, làm bản thân đều nhịn không được khinh bỉ bản thân. Hắn không thể không cố nén bản thân sắp dâng lên mà ra cảm tình, đối với cô xa cách lãnh tâm mặt lạnh, thậm chí nói ra lời nói trái lương tâm chính là muốn cho Sơ Hạ biết khó mà lui. Ai biết này tiểu nữ nhân cư nhiên quyết tâm sống chung với lũ, khi bại khi thắng, cuối cùng, bản thân không thể không đầu hàng. Nếu thật sự muốn xuống địa ngục. Như vậy có Sơ Hạ đi cùng, địa ngục cũng sẽ là thiên đường, Mỹ quốc thật nhiều cái châu pháp luật bao gồm Nhật Bản cái gì, thật sự không có quy định bà con trong lúc đó không thể kết hôn, Mỹ quốc đỗ bang gia tộc chính là họ hàng gần kết hôn gần trăm năm, sinh ra vô số buôn bán kỳ tài. Nơi này không là cổ vũ đại gia cái gì ha, chính là nói cho đại gia vì cái gì Sơ Hạ một điểm tâm lý chướng ngại đều không có, mà Hạ Hầu Khâm lại chân tay co cóng nguyên nhân. Bà con kết hôn kỳ thực sinh ra thiên tài cùng ngu ngốc khả năng tính đều là một nửa một nửa. Chính là hiện tại gen khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, lợi dụng thành thục gen kỹ thuật, có thể lớn nhất tránh cho sinh ra ngu ngốc khả năng tính phát sinh mà thôi. Cũng không cổ vũ đại gia biểu huynh muội kết hôn.